Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đệ 94 chương, có tạ đạo phân phó, Sở Mi Ba liền ở khách sạn bên này trụ hạ, nếu không có ngoài ý muốn, Trình Nghiên Tâm nhân vật hẳn là liền xác định là nàng. Thẩm Hoài Hiểu biết rõ ràng tiếp theo chàng thử kính thời gian. Làm Đồng Vân lại đây chiếu cố Sở Mi Ba, chính mình tắc về trước một chuyến Trung Kinh thị, theo mật đường nhiệt bá, Sở Mi Ba mức độ nổi tiếng cũng ở đi theo bay lên. Gần nhất cũng đã có thương vụ hoạt động bàn bạc, những việc này cũng chỉ có thể chờ Thẩm Hoài trở về xử lý. Hơn nữa trừ lần đó ra, Thẩm Hoài cũng tính toán đi xem Tống Diệc Miễn tình huống. Tống Diệc Miễn vào đoàn phim cũng đã mau 2 tuần. Trong lúc nhưng thật ra cũng cùng Thẩm Hoài liên hệ quá. Nhưng trước nay đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, Thẩm Hoài cũng có chút lo lắng. Tới rồi đoàn phim lúc sau, Thẩm Hoài mới phát hiện đoàn phim chủ sang đều là vượt mức bình thường tuổi trẻ. Hắn quan sát trong chốc lát, phát hiện Tống Diệc Miễn cùng bọn họ ở chung thực tự tại. Đoàn phim bầu không khí cũng thực hảo. Lúc này mới yên tâm đi Thẩm Hoài lại đây thời điểm cố ý mua đồ uống. Một đám người trẻ tuổi nhóm đều thò qua tới, nói ngọt mà kêu cảm ơn Thẩm ca. Ngoặc kép, bọn họ cái này đoàn phim nghèo thật sự, ngày thường đừng nói uống đồ uống, liền cơm hộp đều là mua nhất tiện nghi, nào hưởng thụ quá loại này. Tống Diệc Miễn nhìn đến Thẩm Hoài lại đây, lại vui vẻ lại có chút ngượng ngùng. Hắn tự biết chính mình so ra kém Sở Mi Ba cùng Diệp Thương. Tuy rằng ký Thẩm Hoài, nhưng ngày thường cũng không dám quấy rầy hắn. Không nghĩ tới Thẩm Hoài thế nhưng sẽ tự mình tới đoàn phim ôn sơ. Thẩm Hoài nhìn hắn. Biểu tình ôn hòa, phía trước vẫn luôn WeChat nói chuyện phiếm. Câu thông lên có chút không có phương tiện. Vừa vặn ta tới bên này có một số việc, liền thuận tiện nhìn xem ngươi. Tống Diệc Miễn nghe hắn nói như vậy, thả lỏng một ít, gãi gãi đầu, mọi người đều đối ta thực chiếu cố. Hơn nữa chúng ta đoàn phim tuy rằng nghèo, nhưng là mọi người đều thực dụng tâm, rất có ý chí chiến đấu. Ngày thường hạ diễn, đại gia cũng sẽ ghé vào cùng nhau lưu kịch bản, lưu nhân vật, ta hiện tại cảm thấy mỗi ngày đều quá thật sự phong phú. Tống Diệc Miễn đôi mắt sáng lấp lánh, nghĩ nghĩ, lại có chút ngượng ngùng. Kỳ thật ta gần nhất cảm giác chính mình ẩn ẩn có chút thông suốt. Phía trước mi thì dạy ta một ít đồ vật, ta lúc ấy nghe không hiểu, nhưng hiện tại giống như loáng thoáng có chút minh bạch. Hắn lời này nhưng thật ra không có nói sai. Thẩm Hoài vừa mới lại đây thời điểm, bọn họ liền ở đóng phim, Tống Diệc Miễn biểu hiện theo trước đích xác có tiến bộ rất lớn. Tuy nói cùng Sở Mi Ba cùng Đỗ Ngọc Bình như vậy yêu nghiệt vô pháp so. Nhưng hắn đã không còn giống như trước như vậy chỉ biết máy móc nói lời kịch. Hơn nữa, lúc trước Thẩm Hoài nhìn kịch bản, cái này pháp y nhân vật cũng thực thích hợp Tống Diệc Miễn. Rất nhiều thời điểm, người xem sẽ phát hiện một ít diễn viên kỹ thuật diễn chợt cao chợt thấp. Nhưng này không nhất định là diễn viên kỹ thuật diễn vấn đề. Còn có kịch bản thiết trí không hợp lý. Cùng với nhân vật giả thiết cùng diễn viên bản thân kém quá xa. Làm nhà bên nữ hài sắm vai Khuynh Quốc Khuynh Thành yêu phi. Làm 30 tuổi người sắm vai 17-18 tuổi cao trung sinh. Không thể phủ nhận, có diễn viên có thể dựa vào cao siêu kỹ thuật diễn đền bù loại này chênh lệch. Nhưng thập phần kỹ thuật diễn, dưới tình huống như vậy, khả năng chỉ có thể triển lộ 5-6 phân. Dù cho bọn họ 5-6 phân so với bình thường diễn viên tới nói cũng là đạt tiêu chuẩn. Nhưng lấy thập phần kỹ thuật diễn, biểu diễn như vậy một cái bình thường nhân vật, chung quy là lệnh người tiếc hận, càng miễn bàn, này chỉ vẫn là những cái đó thiên phú hình diễn viên. Rất nhiều bình thường diễn viên, chỉ sợ nguyên bản chính là cái đạt tiêu chuẩn trình độ. Gặp gỡ không thích hợp nhân vật, liền đạt tiêu chuẩn đều không đủ. Đây là vì cái gì có diễn viên bị tán sẽ chọn kịch bản. Có diễn viên lại bị phun tào bạch mù một thân hảo kỹ thuật diễn. Kịch bản được không đương nhiên rất quan trọng, nhưng bản nhân hay không thích hợp kịch bản nhân vật, cũng là rất quan trọng. Thẩm Hoài nghe Tống Diệp Miễn lải nhải mà nói đoàn phim phát sinh sự tình. Hắn chính là thực thuần túy mà thích diễn kịch, mặc kệ diễn nhân vật lớn nhỏ, cũng mặc kệ có phải hay không lạn kịch, hắn chưa bao giờ sẽ đối nhân vật này có lệ. Lúc trước Hoa Dung căn bản không tính toán tìm lão sư cho bọn hắn tăng lên kỹ thuật diễn. Tống Diệp Miễn liền chính mình chạy tới công ty kỹ thuật diễn khóa bàng thính. Sau đó mỗi tiếp một cái nhân vật, chẳng sợ xuất diễn lại thiếu, hắn đều sẽ lấy ra học bá tinh thần, cẩn thận mà cấp này nhân vật làm tiểu truyện, hoàn chỉnh mà giả thiết này nhân vật, cũng mặc kệ này đó giả thiết có hay không dùng. Đây là cái bổn biện pháp, nhưng mấy năm nay Tống Diệp Miễn cứ như vậy một chút mà kiên trì xuống dưới. Nhưng ai lại nói, nỗ lực cùng kiên trì không phải một loại thiên phú đâu. Lượng biến là sẽ sinh ra biến chất, đã từng trả giá nỗ lực là sẽ không bị cô phụ. Đối với Tống Diệp Miễn tới nói, lúc trước bởi vì Hoa Dung, hắn suýt nữa liền phải rời khỏi cái này ngành sản xuất. Hiện giờ lại lần nữa cảm giác được diễn kịch lạc thú. Làm hắn may mắn lúc trước chính mình lựa chọn lưu lại. Cũng may mắn ở hắn nhất tuyệt vọng thời điểm, là Thẩm Hoài kéo hắn một phen. Tống Diệp Miễn nhìn Thẩm Hoài, nghiêm túc nói, Thẩm ca, người yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực. Điểm này Thẩm Hoài chưa bao giờ hoài nghi. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, quá mấy ngày, ngươi cùng đoàn phim xin nghỉ, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Ta muốn cho ngươi đi tranh thủ một cái nhân vật. Tống Diệp Miễn hỏi cũng không hỏi. Liền gật gật đầu, hảo, ta nghe Thẩm ca, ngươi đều không hỏi xem là nào bộ diễn. Thẩm Hoài bất đắc dĩ hỏi, Tống Diệp Miễn có chút ngượng ngùng mà lại gãi gãi đầu. Ta chỉ cần có diễn có thể diễn liền hảo, dù sao ta tin tưởng Thẩm ca ánh mắt. Thẩm Hoài nhìn Tống Diệp Miễn đơn thuần tín nhiệm ánh mắt, càng thêm bất đắc dĩ. Trải qua Hoa Dung sự kiện sau, Tống Diệp Miễn dần dần đối người có cảnh giác. Không hề giống như trước giống nhau ngốc bạch ngọt, cái gì đều tin tưởng người khác, nhưng hắn bản tính lại không có thay đổi. Hắn tín nhiệm Thẩm Hoài, liền sẽ cấp ra 100% tín nhiệm mà ni. Thẩm Hoài cũng liền không hề thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nói ra đáp án, Hồng Linh, phốc, Tống Diệp Miễn một ngụm đồ uống thiếu chút nữa phun ra tới. Nguy hiểm thật bị chính hắn chặn, ho khan vài tiếng. Mới không thể tin tưởng hỏi, Thẩm ca, ngài nói cái gì, ta có phải hay không nghe lầm, hắn quá chấn kinh rồi, liền kính ngữ, đều biểu ra tới. Thẩm Hoài bình tĩnh gật đầu, ngươi không có nghe lầm, ta muốn cho ngươi đi thử kính Hồng Linh chung cái kia bị Hoành Điền tra tấn đến chết tiến bộ. Thanh niên, sở mi ba thử kính thông qua lúc sau. Người phụ trách liền đem Hồng Linh kịch bản cho nàng. Thẩm Hoài cũng thô sơ giản lược mà phiên một lần, đối nhân vật này ấn tượng rất khắc sâu. Này nhân vật lên sân khấu thời gian không nhiều lắm, nhưng kia một màn diễn lại là chỉnh bộ điện ảnh cái thứ nhất cao trào điểm. Càng quan trọng là, Thẩm Hoài cảm thấy nhân vật này thực thích hợp Tống Diệp Miễn. Thẩm Hoài cùng tuyển giác đạo diễn liêu quá, biết nhân vật này trước mắt còn không có tìm được thích hợp diễn viên. Cho nên muốn làm Tống Diệp Miễn qua đi thử xem monster. Tống Diệp Miễn từ xuất đạo đến nay, sở biểu diễn đều là một ít làm ẩu internet kịch, hoặc là một ít ngốc bạch ngọt cổ ngẫu nhiên, đối kỹ thuật diễn yêu cầu cũng không cao. Nhân vật này xuất diễn không nhiều lắm, nhưng Thẩm Hoài muốn cho Tống Diệp Miễn trông thấy việc đời. Hơn nữa, một cái ưu tú đoàn phim, đối diễn viên trưởng thành trợ giúp là cực đại. Tống Diệp Miễn đều ngây người. Một tháng trước kia, hắn vẫn là sắp muốn cùng công ty quản lý giải ước 18 tuyến tiểu diễn viên. Không nghĩ tới hắn hiện tại thế nhưng còn có thể mơ ước một chút Hồng Linh như vậy đại chế tác. Chẳng sợ chỉ là một cái dâu ria tiểu nhân vật, nhưng cũng thực khó lường. Tống Diệp Miễn lắp bắp nói, Thẩm ca, ta có thể chứ, không có gì có thể hay không? Ta chỉ là cho ngươi cung cấp một cái cơ hội, muốn hay không liều mạng đi tranh thủ, cùng cuối cùng có thể hay không tranh thủ đến, là chuyện của ngươi. Thẩm Hoài trả lời rất bình tĩnh, làm Tống Diệp Miễn nóng lên đầu óc cũng dần dần hạ nhiệt độ. Hắn dùng sức gật gật đầu. Ta đã biết, Thẩm Hoài thấy hắn đáp ứng. Do dự một lát, còn có một vấn đề, Tống Diệc Miễn. Thẩm ca mời nói, Thẩm Hoài. Hoành Điền người sắm vai là Quách Văn Nguyên, Tống Diệc Miễn sửng sốt hảo một thời gian. Lấy lại tinh thần về sau, trên mặt đã là một mảnh trắng bệch. Thẩm ca, ngươi nói giỡn đi, Quách Tổng là quan duệ đồng sự. Hắn nói không được nữa. Hồng Linh đầu tư phương là ai mọi người đều rất rõ ràng. Tuy rằng không biết Quách Tổng vì cái gì đột phát kỳ muốn diễn kịch. Nhưng này cũng không có gì không có khả năng đi. Thẩm Hoài nhìn cúi đầu Tống Diệc Miễn. Trong lòng cũng có một tia không đành lòng. Hắn vô pháp nói cho Tống Diệc Miễn. Lúc này Quách Văn Nguyên đã thay đổi tim. Chỉ có thể hàm hồ nói. Hắn hiện tại so trước kia thay đổi rất nhiều. Sẽ không lại làm loại chuyện này. Thẩm Hoài biết này đối với Tống Diệc Miễn tới nói xác thật thống. Khổ, nhưng hắn cũng biết, nếu Tống Diệc Miễn cùng Quách Văn Nguyên đều ở cái này trong vòng. Bọn họ sớm hay muộn sẽ có liên quan. Hào kịch bản chỉ có nhiều như vậy. Lúc sau hai người ở cùng bộ diễn gặp được khả năng tính không phải không có. Cùng với làm cái này tâm ma vẫn luôn lưu tại Tống Diệc Miễn trong lòng. Trở thành hắn nhân sinh, chi bằng sấn cơ hội này, làm hắn hoàn toàn buông. Vì thế, Thẩm Hoài trịnh trọng mà nói, ngươi tin tưởng ta tuyệt không sẽ làm ngươi lại tao ngộ loại chuyện này, Thẩm Hoài nói như vậy. Tống Diệc Miễn sắc mặt đẹp chút, hắn tin tưởng Thẩm Hoài, nhưng trên mặt vẫn như cũ có vô pháp che giấu sợ hãi. Thẩm Hoài biết loại này bóng ma tâm lý đối người thương tổn. Hơn nữa Tống Diệc Miễn bộ dáng thoạt nhìn đích xác không được tốt. Hắn cũng không tính toán cưỡng bách, không có quan hệ, ngươi không nghĩ đi cũng không có việc gì. Lần sau còn sẽ có khác cơ hội, Tống Diệc Miễn nhếch môi. Nhỏ giọng nói, Thẩm ca, ta tưởng suy xét một chút. Thẩm Hoài gật gật đầu. Hảo, ngươi suy xét rõ ràng. Trong vòng 3 ngày đều có thể tùy thời liên hệ ta. Thẩm Hoài rời đi đoàn phim. Trở lại trên xe, ai ngờ vừa mới ngồi vào trong xe, đã bị người ôm hôn một cái. Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà ngăn cách Diệp Thương Mạt, đây là ở bên ngoài, ngươi liền không thể chú ý điểm sao. Diệp Thương, có cái gì hảo chú ý, chúng ta là tình lữ, chính đại quang minh thân thiết, có cái gì quan hệ. Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà lắc đầu. Diệp Thương nhân cơ hội ở hắn mặt sườn lại hôn một cái. Sự tình đều xong xuôi. Chúng ta có thể đi rồi. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Diệp Thương chiếm tiện nghi. Quả nhiên thành thành thật thật đương tài xế. Hướng công ty khai đi. Thẩm Hoài nhìn đang ở lái xe Diệp Thương. Khuyên nhủ, không có việc gì, ta chính mình có thể thu phục. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, đều nói tốt. Mấy ngày nay ta cho ngươi đương tài xế, Diệp Thương mắt nhìn phía trước. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hưng phấn nói, bằng không, ngươi đi Hồng Linh đoàn phim thử kính thời điểm, ta cũng cùng ngươi cùng nhau qua đi, cho ngươi đương tài xế đi. Thẩm Hoài. Không được Diệp Thương, ta gần nhất không có hành trình an bài, dù sao ở nhà đợi cũng là nhàm chán, không bằng đi theo các ngươi đi đoàn phim nhìn xem, dù sao ta đến lúc đó mang theo khẩu trang cùng mắt kính. Ngươi liền đem ta trở thành trợ lý thì tốt rồi, Thẩm Hoài thập phần bất đắc dĩ. Xem hắn bộ dáng này, hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Diệp Thương đắc ý mà cười. Thẩm Hoài bận rộn hắn vẫn luôn xem ở trong mắt, cho nên chẳng sợ hắn trong lòng lại tưởng hai người đãi ở bên nhau. Gần nhất cũng chi kỷ mà không quấy rầy đối phương, chỉ nghĩ làm Thẩm Hoài ngủ ngon một chút. Bất quá thử kính mấy ngày nay Thẩm Hoài khẳng định sẽ nhẹ nhàng không ít. Hắn liên quanh thân cảnh điểm đều đã tra hảo, công lược cũng làm hảo. Thẩm Hoài không lay chuyển được hắn, chỉ phải bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Diệp Thương âm thầm mà cấp chính mình kêu một tiếng hảo. Chờ đem công tác làm xong về đến nhà, Thẩm Hoài sớm đi nghỉ ngơi. Diệp Thương nằm ở trên giường chăn chọc, không nhịn xuống đã phát một cái Weibo. Người ba ba, nghe nói, lữ hành là thí nghiệm chân ái tốt nhất phương pháp. Ta đây trước đánh giá cái mãn phân, soát ra tân Weibo các vọng hữu. vì cái gì còn chưa tới lễ tình nhân cùng thất tịch. Liền có người bắt đầu giải cẩu lương, yên lặng mà giơ lên cây đuốc. Ba ngươi tỉnh tỉnh, này không phải ngươi phong cách. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ra ra, thất hạ, ngọt ớt, tiểu địch, 30.920.642. Không hẻm, man đầu thân, sunny 89, miêu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Một khối dâu tây bánh quy 12 bình, trước này hoa hoa, Lý Hiểu Linh, răng răng nguyệt, đạm chân chân, ngô gia có thế, này hạ, nếu không, 10 bình, lý lý 6 bình, vô sắc 5 bình, Nelia 2 bình, quy tay một điền, có tô đại ma vương, theo gió phiêu lãng tiểu rong biển, 20.402.060. Vân ảnh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.